Mọi người đoán thử xem ông già sinh nhật là ai nè. Là một nhân vật rất quan trọng đó nha. Quyển trước bị mọi người đoán ra hai vị ba ba. Quyển này nếu mà còn đoán được thì lúc công khai, tôi sẽ gửi cho mấy người một bao lì xì thiệt lớn. Hết chương thứ 24. Cách chương.